Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 104, thiên thạch trên trời rơi xuống. Bi thương thời gian lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi tại trên tế đài ngẩn người. Một cái chớp mắt một ngày liền đi qua. Có đôi khi nhìn qua đồ đằng trong lửa kia tản ra mùi huyết tinh huyết hồng sắc lực lượng, lại có cảm giác một ngày bằng một năm. Lang đồ đằng cuối cùng chết tại mình đồ đằng trong lửa. Là đệ ngũ huyền không có nghĩ tới. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là lang đồ đằng lực lượng thế mà lưu lại, lơ lửng tại mình đồ đằng trong lửa. Cùng hỏa bộ lạc người tử vong sau thi thể tiến vào đồ đằng lửa khác biệt. Bình thường tới nói, hỏa lạc người thi thể tiến vào đồ đằng lửa, một thân lực lượng cùng linh hồn đều sẽ truyền lại tiến vào đệ ngũ huyền chỗ đồ đằng trong đá. Nhưng lang đồ đằng linh hồn cũng không ở trong cơ thể hắn, cũng không tại đồ đằng trong lửa. Đệ ngũ huyền dám khẳng định, nàng chết rồi, triệt để tiêu vong. Có lẽ tại đoàn kia huyết hồng sắc lực lượng bên trong y nguyên có linh hồn của nàng. Nhưng đệ ngũ huyền không cảm giác được. Cỗ này bốc lên mùi máu tanh huyết hồng sắc lực lượng. Đệ ngũ huyền liền mặc cho hắn tung bay ở mình đồ đằng trong lửa. Dù là hắn biết chỉ cần mình thoáng dùng sức để đồ đằng lửa đè ép, liền có thể đem cỗ này chậm rãi tiêu tán lực lượng bóp nát. Nhưng hắn không có làm như thế. Đây là lang đồ đằng lưu cho con nàng lễ vật, có thể để cho tiểu tham lang nhanh chóng tiến vào linh đồ đằng cảnh giới lễ vật. Nếu như tiểu tham lang có thể đuổi tại cỗ lực lượng này biến mất trước trở lại, trước mắt lang bộ lạc không có đồ đằng có thể tế bái, bọn hắn chỉ có thể tạm thời hướng đệ ngũ huyền tế bái thu hoạch được lực lượng. Nhưng hiển nhiên rất nhiều người cũng không nguyện ý dạng này. Bọn hắn thà rằng bỏ qua đồ đằng lực lượng, cũng không tuyển chọn đệ ngũ huyền lực lượng. Cái này khiến hỏa bộ lạc người nhìn đau lòng. Mà tại thời khắc mấu chốt này, tóc đen trắng nửa nọ nửa kia lang bộ lạc vu đi ra. Nàng để bộ lạc người chờ đợi, chờ đợi tiểu tham lang trở về. Tại tiểu thương lang trở về trước đó, nàng tán đồng mỗi một cái lang bộ lạc người lựa chọn. Vô luận là lựa chọn tiếp nhận hỏa bộ lạc đồ đằng lực lượng, vẫn là từ bỏ đồ đằng lực lượng, đều có thể. Dạng này rộng rãi chính sách, để hai nhóm người không có đánh nhau, nhưng toàn bộ bộ lạc vẫn là sóng cả gợn sóng. Nàng chỉ có thể hết sức duy trì. Nàng bên này thời gian không dễ chịu. Gia đồ đằng hỏa chủng bộ lạc cũng ngay tại phát sinh chuyển biến. Thời gian mười mấy năm, gia đồ đằng rốt cục chậm rãi chuyển hóa thành thổ đồ đằng. Đệ ngũ huyệt tại hắn triệt để chuyển biến thời điểm quan sát một chút. Đáng tiếc không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thiên địa chi lực vẫn như cũ nồng đậm, để hắn cùng thế giới này ngăn cách. Tại lang đồ đằng chết đi sau 3 tháng một ngày, đệ ngũ huyền ngay tại trên tế đài nhìn qua phương xa bắt cá các chiến sĩ. Mặt trời treo trên cao ở trên bầu trời. Một ngày này tinh không vạn lý. Hắn đang ngẩn người, truyền đồ đằng vu ngay tại vẽ tranh. Lục đại thủ lĩnh tại tuần sát huấn luyện đội ngũ. Lang bộ lạc vu đang vì mình cự lang tắm rửa. Âm bộ lạc vu tại thổi xương sáo. Mỗi người đều làm lấy riêng phần mình sự tình. Cái này vốn nên lại so với bình thường còn bình thường hơn một ngày. Nhưng mà trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh động đến tất cả mọi người. Vạn dặm không trung phát ra từng đợt tiếng ông ông vang. Thanh âm kia âm tần cực cao, lực xuyên thấu cực kỳ mạnh. Tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía bầu trời. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một đạo hào quang màu xanh lục từ trên trời giáng xuống. Điên cuồng hạ sông, ông, đệ ngũ huyền đột nhiên nghe được một tiếng chấn động. Thanh âm này không phải tới từ bầu trời, mà là bên cạnh mình. Ánh mắt của hắn tả hữu tuần sát, nhưng cái gì đều không phát sinh. Ông, lại là một thanh âm vang lên động, so vừa mới còn muốn rõ ràng một chút. thanh âm ngay tại thân thể của hắn bên cạnh, thậm chí tựa như là dán thân thể của hắn phát ra tới. Nhưng là hắn nghe thấy, nhìn không thấy, Ngưu Đồ Đằng, nhìn xem thân thể của ta thế nào. Đệ ngũ huyền hướng Ngưu Đồ Đằng hỏi, chính hắn nhìn không thấy, chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Trước đó nếu có loại tình huống này, hắn sẽ hỏi Lang Đồ Đằng. Đáng tiếc hiện tại Lang Đồ Đằng đã không có ở đây. Là thiên địa chi lực, bọn hắn tại quấy, sau đó bay mất, hướng lên bầu trời, hướng cái kia lục sắc ánh sáng. Ngưu Đồ Đằng thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc, hắn đập nói lắp ba nói, chú ý đệ ngũ huyền trên người động thái, thiên địa chi lực, bay đi. Đệ ngũ huyền cũng kinh ngạc, nhưng bên tai thanh âm thỉnh thoảng vang lên, phảng phất tại chiêu chứng lấy Ngưu Đồ Đằng lời nói. Hắn cũng tin tưởng, dạng này thời khắc mấu chốt, Ngưu Đồ Đằng không có nói láo khả năng. Bay về phía lục quang, là lục sắc thiên thạch sao? Đệ ngũ huyền ngẩng đầu, chỉ thấy lục quang kia hướng về chính mình cái này phương hướng rơi đập. Bộ lạc người đang kinh hoàng, hò hét, rất nhiều người thậm chí chạy tứ phía. Lục đại thủ lĩnh ngay tại dẫn đầu chiến sĩ khống chế phân loạn cục diện. Hắn cùng đệ ngũ huyền, bảy đời vu bọn người biết, cái này lục sắc thiên thạch cuối cùng sẽ rơi vào Long bộ lạc chi bộ trụ sở bên trên, sẽ không rơi vào nơi này. Sở dĩ thoạt nhìn như là tại hướng về bọn hắn bay tới, bất quá là bởi vì khoảng cách quá xa thôi. Khi khoảng cách gần vừa đủ thời điểm, loại cảm giác này liền sẽ biến mất. Người biết thiên địa chi lực vì cái gì hướng về bọn hắn bay đi sao? Đệ ngũ huyền hướng Ngưu Đồ Đằng hỏi. Chính hắn trong lòng có một chút suy đoán, nhưng còn không dám khẳng định. Không biết, Ngưu Đồ Đằng trả lời phi thường dứt khoát. Thiên địa chi lực là hắn không chọc nổi tồn tại, biết hắn cũng sẽ không nói. Đệ ngũ huyền hiểu rõ Ngưu Đồ Đằng tính tình, rõ ràng chính mình hỏi cũng là hỏi không. Vừa mới cũng chỉ là một chủng tập quán. Nếu là bình thường, hắn biết hỏi thăm Lang Đồ Đằng, mà không phải cái này cỏ đầu tường. Dựa theo suy đoán của hắn, thiên địa chi lực sở dĩ bỏ qua hắn, hoặc là nói sở dĩ từ hắn nơi này rút đi lực lượng, duy nhất nguyên nhân liền là cái này lục sắc thiên thạch giống như hắn không thuộc về thế giới này. Thiên địa chi lực đang áp chế lục sắc thiên thạch, không tiếc từ trên người chính mình rút đi lực lượng. Không biết lực lượng này ngươi sẽ rút đi bao nhiêu? Đệ ngũ huyền trong lòng nỉ non, ánh mắt nhìn trên bầu trời lục sắc thiên thạch, bên tai vẫn như cũ thỉnh thoảng vang lên tiếng ông ông. Kia là thiên địa chi lực rời đi thanh âm, cái này khiến hắn mừng rỡ, bởi vì Lang Đồ Đằng tử vong mà tâm tình nặng nề đều khá hơn một chút. Lục sắc thiên thạch càng ngày càng gần, lục đại thủ lĩnh cũng rốt cục ngăn chặn rối loạn. Đi theo đệ ngũ huyền đồng dạng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo lục sắc thiên thạch hạ lạc, nó phát ra tiếng xe gió cũng càng lúc càng lớn. Cảm giác áp bách không ngừng tăng cường. Từ thị giác trên nhìn, kia lục sắc thiên thạch tựa như là phải rơi vào hòa bộ lạc trụ sở trên đồng dạng. Chẳng lẽ cải biến sau tương lai, lục sắc thiên thạch rơi xuống địa phương cũng cải biến? Đệ ngũ huyền trong lòng kinh ngạc suy đoán. Dưới người hắn tiểu vương bát ngay tại từng bước một hướng tế đàn hậu phương lùi bước, lùi lại mấy bước. Đệ ngũ huyền dư quang đột nhiên nhìn thấy truyền đồ Đằng Vu, hắn đang ngồi ở trên tế đài, tay phải như run rẩy không ngừng tại gia thú trên vẽ. Đệ ngũ huyền ánh mắt vọng quá khứ, đó chính là thiên thạch rơi xuống tràng diện. Bất quá từ trên tấm hình, không giống như là đối diện đập tới, mà giống như là rơi xuống ở phương xa bộ dáng. Cái này khiến đệ ngũ huyền tâm đều đi theo lỏng một điểm. Bởi vì truyền đồ Đằng Vu bức tranh nhiều khi đều là thật sự ghi chép. Dựa theo hắn trên bức họa nội dung, lục sắc đồ đằng không phải rơi xuống ở chỗ này. Hắn cải biến một bộ phận tương lai, nhưng cái này một bộ phận cũng không cải biến. Lục sắc thiên thạch vẫn như cũ phải rơi vào nó nên rơi địa phương. Long bộ lạc chi bộ trụ sở. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.